Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 15, ba bước nghịch cảnh nghịch đế. Góc truyện audio.com. Chấm, Bắc Thần thấy nhi tử vui vẻ thì bản thân cũng rất vui. Bởi vì do luôn bận rộn vì gia tộc nên hắn không có được nhiều thời gian bên cạnh. Mặc dù hắn biết hai mẹ con không trách hắn điều gì nhưng hắn vẫn luôn thấy bản thân thật không tốt. Thở dài, Bắc Thần hỏi, Lục Tử, việc tu luyện của con thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không? Bác Tiểu Lục lắc đầu đáp, về vấn đề tu luyện thì con không hề gặp bất kỳ bình cảnh nào. Bắc Thần hắn lúc nãy thực ra cũng đã đến từ lâu rồi, thấy nhi tử cố gắng tu luyện như vậy rất vui mừng. Thân là tộc trưởng, hắn cũng mong nhi tử có thể gánh vác được chút gì cho tộc địa. Quả thật Bắc Tiểu Lục thiên phú tu luyện thật sự rất yêu nghiệt, hắn cho dù hồi trẻ cũng cảm giác kém không ít. Được rồi, vấn đề tu luyện của con ta không nói nhiều. Nếu gặp khó khăn cứ hỏi ta. Bắc Thần dù sao vẫn qua việc này thân cận với nhi tử hơn. Còn Bắc Tiểu Lục hắn quả thật rất ít được gặp mặt nói chuyện với phụ thân. Vì vậy ít nhất là hiện tại hắn không muốn để vấn đề tu luyện xen vào. Bắc Tiểu Lục bỗng hỏi, phụ thân người có biết gì về cấm địa lôi vực không? Bắc Thần mỉm cười nói, ta không những biết mà hồi còn trẻ từng vào một lần. Bắc Tiểu Lục bất ngờ, hồi trẻ mà phụ thân đã dám vào rồi sao? Cũng không để hắn phải hỏi, Bắc Thần nói tiếp, lần đó cũng là một lần cửu tử nhất sinh trong cuộc đời của ta. Lúc đó ta mới bước vào hư thần tầng 8, vọng tưởng muốn vào tìm kiếm cơ duyên. Trong đó thực sự rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Chưa kể ngũ lôi trong đó thật sự mỗi nơi đều có, càng vào sâu càng áp lực. Đấy còn chưa nói tới trong đó trấn áp một tôn ác thú quá khủng khiếp. Dù là lúc này nghĩ lại hắn cũng cảm thán không thôi, cũng may hồi đó biến nguy thành an chạy thoát ra được. Bởi vì trải qua cảm giác chạm tới tử vong mà hắn đã linh ngộ được thần thông. Tử vong lôi ấn, Bắc Tiểu Lục lẩm bẩm. Tử vong lôi ấn, đây chính là thần thông nổi danh của phụ thân hắn. Quảng cáo. Không nghĩ tới để lĩnh ngộ được thần thông này mà cũng một chân vào tử quan. Bắc Thần cười nói, yên tâm đi, đợi vào hư thần kỳ ta sẽ truyền cho con bộ thần thông này. Bắc Tiểu Thần vui mừng đáp, con sẽ cố gắng nhanh chóng tu luyện sớm ngày đạt tới hư thần. Hắn nghe thấy Bắc Tiểu Lục nói vậy thì cười cười, con không cần phải gấp, với thiên phú của con thì sẽ rất nhanh thôi. Điều quan trọng nhất với con hiện tại là củng cố căn cơ. Rèn luyện tốt để hoàn thành trúc cơ. Chắc con cũng biết phẩm chất trúc cơ. Kim đan, nguyên anh ở giai đoạn này có phân chia. Bắc Tiểu Lục sững sờ nghi hoặc, còn có phẩm chất nữa sao? Bắc Thần thấy vậy thì cười nói tiếp. Vậy để ta giới thiệu cho con biết. Khi tu sĩ trùng kích lên cảnh giới trúc cơ sẽ xuất hiện phân biệt phẩm chất. Đây là quá trình sẽ giúp tu sĩ có đi được xa hay không. Bởi liên quan tới ngộ tính và thể chất thiên phú nên có 3 cách trúc cơ. Một là đan đạo trúc cơ. Quảng cáo, tên như ý nghĩa, chính là phục dụng một loại được xưng là trúc cơ đan đan dược. Từ đó nâng cao khả năng đột phá bình cảnh. Trải qua đan đạo lôi kiếp sẽ trở thành tu sĩ trúc cơ. Đây cũng là tu chân giới thường thấy nhất một loại trúc cơ phương pháp. Chín thành lấy lên trúc cơ kỳ tu tiên giả đều là thông qua đan đạo trúc cơ thành công. Hai là linh mạch trúc cơ, lấy linh mạch làm chất dẫn, sử dụng pháp quyết làm môi giới câu thông với thiên địa, một khi vượt qua được linh mạch lôi kiếp thì sẽ trở thành trúc cơ. Bởi vì lôi kiếp mạnh hơn bình thường, nếu vượt qua được thì thoát thai hoán cốt. Thực lực vượt xa cùng cảnh giới. Ba là thiên đạo trúc cơ. Lấy thân làm chất dẫn tế luyện bản thân, phá bỏ hết kinh mạch. Đây có thể nói là phương pháp đối nghịch với thiên địa pháp tắc. Lôi kiếp thiên đạo rất khủng bố. Trong lịch sử đã rất nhiều thiên tài muốn đi con đường này. Nhưng thân tử đạo tiêu vô số kể. Chỉ có ít người thành công. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Thiên đạo trúc cơ sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện cửu mạch. Đây là điều kiện để kết đan có cơ hội hoàn thành cửu phẩm kim đan. Một khi trùng kích thất bại vậy cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa, đây là cái giá của việc nghịch thiên. Nếu may mắn thành công thì sẽ có cơ hội trùng kích thần đạo Nguyên Anh. Quảng cáo, đây mới là bước quan trọng để hoàn thành. Ba lần nghịch cảnh giới. Trong lịch sử của tu chân giới chỉ xuất hiện qua ba người thành công vượt qua ba lần nghịch cảnh giới. Điểm chung của họ chính là cùng cảnh giới vô địch. Vượt cấp không hề có cản trở. Thời đại họ tồn tại chính là bi ai cho những thiên tài. Thiên kiêu, thất nguyệt đại lục tất cả tu sĩ gọi những người này nghịch đế. Đây là con đường nghịch thiên không có đường quay lại. Còn có một ngoại lệ trúc cơ duy nhất, đó là ngũ hành trúc cơ có thể sánh bằng thiên đạo trúc cơ. Đây là mọi người đã từng mắt trông thấy. Gần nhất có lẽ con cũng biết đó là tiền bối. Sở Cửu Vũ, mang ngũ hành trúc cơ. Lúc đó đại lục xuất hiện một vị thiên đạo trúc cơ đã đánh ngang tay với người đó. Nhưng vì thất bại ở cửa cửu phẩm kim đan nên mọi người cũng không chắc là ai sau này sẽ mạnh hơn. Bởi vì đó là thời đại duy nhất xuất hiện hai vị như vậy. Trước đó mỗi thời đại sẽ chỉ xuất hiện một trong hai loại trúc cơ này. Bắc Tiểu Lục nghe tới đây trong lòng không hề bình tĩnh như bề ngoài chút nào. Hắn thật không nghĩ rằng đại lục này còn có sự khác biệt như vậy so với Lạc Nguyệt đại lục. Theo như đánh giá thì tiền bối Diệp Mặc đại khái sẽ thuộc về thiên đạo trúc cơ. Còn ngũ hành trúc cơ hắn cho rằng mặc dù mạnh nhưng sẽ không sánh được với tam sinh vạn vật trúc cơ của tiền bối Diệp Mặc. Mà công pháp tam sinh vạn vật là đi nghịch thiên với thiên đạo diễn hóa ra một con đường khác. Đây chính là con đường thiên đạo trúc cơ. Bắc Tiểu Lục nghĩ tới đây thật không thể bình tĩnh nổi, đây có thể là cơ hội duy nhất. Để mình có thể ít nhất khởi đầu cùng bước với thần tượng. Mặc dù chính hắn không biết tiền bối Diệp Mặc liệu có tồn tại cùng thời không với hắn hay không. Nhưng đã không biết thì chắc sẽ có khả năng. Hắn cảm thấy mình đã tìm ra con đường đi riêng cho bản thân mình rồi. Cách chương.